Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, ngươi cảm giác mặt đau không? Chương 460, ngươi cảm giác mặt đau không? Hô, một đạo khẩn trương bật hơi thanh âm, từ Thủy Thiên Nguyệt trong miệng truyền ra. Lúc này, nàng đang đứng ở kiếm thứ ba bia trước, phía trước hai tòa kiếm bia, bọn ta xuất thủ đã nếm thử, nhưng kết quả đều là lấy thất bại cáo chung. Nàng cũng không có đến đây buông tha, yên lặng xếp hàng, từng cái nếm thử, chỉ cần có thể phá vỡ trong đó một tòa kiếm bia, ta thì có thể trở thành là Lạc Vân đệ tử thân truyền. Này một cơ hội, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ta cần hành động của mình chứng minh, ta cùng với hắn cự ly cũng không phải xa xôi. Ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt trời sinh tính thật mạnh, cũng không nguyện chịu thua. Huyền Kiếm Cốc một lần kia đối diện, đã trong lòng hắn để lại khó có thể ma diệt ấn ký. Bởi vậy, nàng mới sẽ trở thành Sở Hành Vân môn đồ, đồng thời đến chỗ này, làm ra lần lượt nếm thử. Ông, theo võ linh ánh sáng nở rộ, Thủy Thiên Nguyệt trên người của, bắt đầu tràn ngập ra xanh thẳm ánh sáng. Ánh sáng lượn lờ ở nàng chung quanh thân thể, khiến cho của nàng khí tức trở nên kiều mị mềm nhẹ lên. Phía sau, càng hiện ra một cái linh hồ hư ảnh, nở rộ trọng trọng lam quang. Ừ, ngoặc kép, ở nơi này một cái chớp mắt, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên có vẻ cảm giác. Nàng phát hiện, trước mắt chỗ này cao to đen kịt kiếm bia, cuối cùng truyền đến từng đợt huyền diệu ba động. Này một ba động, liên miên không ngừng, mềm nhẹ như nước, nhường thân thể nàng không tự chủ được phát ra cộng minh. Chém, Thủy Thiên Nguyệt mừng rỡ trong lòng, lập tức rút kiếm đâm thẳng. Kiếm này, nàng tràn ngập lòng tin. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, mũi kiếm để ở bia trên người, khiến cho cả tòa kiếm bia điên cuồng lay động. Nhưng tối hậu, nó vẫn là trở về bình tĩnh. Bia trên người, cận lưu lại một đạo vết kiếm. Kiếm bia, nhưng vị phá. Tại sao có thể như vậy? Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt động lại ở nơi nào? Thân thể mềm mại kinh hãi, phảng phất khó mà tin được kết quả như vậy. Vị kế tiếp, ngoặc kép, lúc này, Lục Lăng thanh âm của vang lên, đem Thủy Thiên Nguyệt giật mình tỉnh lại. Hai tròng mắt của nàng đã có chứa một tia trong suốt màu sắc, nhưng nàng vẫn là không buông tha. Ánh mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân, tràn đầy quật cường nắm chặt song quyền, xoay người, dẫm trận tại chỗ, hướng điều thứ tư đội ngũ đi đến. Này một cảnh, Sở Hành Vân để ở trong mắt, nhưng thần sắc hắn không nhúc nhích, chỉ là dùng một loại bình thản vô ba ánh mắt ngắm nhìn, đang không ngừng nếm thử chung. Thời gian trôi qua phi khoái, nhưng mà, bảy tòa kiếm bia, không một tòa bị phá, như trước đón cực nóng dương quang, đứng vững ở kiếm phong dưới. Thậm chí, có chút tiến vào thiên linh cảnh giới người, cũng không có thể phá mở ra kiếm bia. Dần dà, này tề tụ mà đến vạn kiếm các đệ tử, dĩ nhiên có người dám đến phiền não. Phá một tòa kiếm bia, thì có thể thành làm đệ tử thân truyền, còn tặng cho một quả chân quý cửu huyền phá dương đan. Việc này thực tại hoang đường, hơn phân nửa chỉ là dụ cho người chú ý thủ đoạn. Kỳ thực, kiếm bia căn bản không cách nào phá mở ra. Ngoặc kép, lúc này, một đạo chói tai vô cùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy thanh nguồn gốc chỗ, đến từ hư không, ở nơi nào, đứng thẳng hai gã thanh niên. Trên mặt của bọn họ hiện đầy trào phúng chi cười, cực kỳ khinh thường quét mắt phía dưới. Hai người này, rõ ràng là Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân. Nói thế âm vừa ra, phía dưới mọi người, tâm tình trở nên càng thêm phiền táo. Nhìn phía bảy tòa kiếm bia ánh mắt, cũng là lóe ra trận trận tinh mang. Tự đang trầm tư một vấn đề này, Vân Trường Thanh đám người sắc mặt âm trầm xuống. Không chờ bọn họ nói, Sở Hành Vân đi nhanh đứng ra, cười lạnh nói, có chút đỏ mắt người. Tự mình nghĩ dụ cho người quan tâm không nói, lại ngược lại đối với ta dừng lại châm chọc khiêu khích. Lấy ta bây giờ thanh danh, cần dùng loại này giả tạo thủ đoạn tới dụ cho người quan tâm sao? Ngoặc kép, dứt lời, nhất thời tức giận đến Thường Danh Dương giận sôi lên. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn nhưng không biết làm sao phản bác, chỉ phải hung hăng cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Thực sự là chẳng biết cái gọi là ngoặc kép. Sở Hành Vân lại là một tiếng chào phúng, sau đó ánh mắt rời, không để ý tới nữa Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân. Quay Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh nói rằng, hai người các ngươi phân biệt phá vỡ đệ nhất kiếm bia cùng kiếm thứ hai bia. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh không do dự, sau khi gật đầu, lập tức đi tới kiếm bia phía trước. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hai người. Chỉ thấy hai người đồng thời bước ra một bước, võ linh ánh sáng nở rộ ra, đem cả tòa kiếm bia đều bao phủ. Một kiếm phá khoảng không, đâm thẳng bia thân trung ương chỗ. Leng keng, lưỡng đạo thanh thúy đánh tiếng vang lên. Mũi kiếm để ở bia trên người, thoáng chốc đã không có động tĩnh. Ngay cả Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thân ảnh của, cũng cứng ngắc ở nơi nào. Mọi thứ, tĩnh được có chút quỷ dị. Thường Danh Dương thấy thế, trong lòng thoáng chốc mừng như điên. Nhưng ngay hắn chuẩn bị kế tục diễu cợt trong nháy mắt, đệ nhất kiếm bia cùng kiếm thứ hai bia đột nhiên vỡ vụn ra, toát ra hàng vạn hàng nghìn lưu quang. Những thứ này lưu quang, vừa là sắc bén kim mang, hai là nhu hòa thanh mang, phân biệt bao phủ Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thân thể, hóa thành cuồn cuộn khổng lồ lưu quang vòng xoáy, chậm rãi sáp nhập vào bọn họ tứ chi bách hài. Sau một lát, hai người hai tròng mắt đồng thời mở. Sắc bén kiếm khí cùng liên miên kiếm khí từ trên người bọn họ mang tất cả mà mở ra. Bất luận cái gì cảm thụ được này hai cổ kiếm khí người đều có loại tâm thần chấn động cảm giác, hồi lâu khó có thể thở bình thường lại. Nhiều tạ ơn sư tôn ban ân. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh đồng thời lên tiếng, hai đầu gối càng trọng trọng quỳ xuống. Đệ nhất kiếm bia chính là kim kiếm bia, thích hợp nhất Lục Lăng. Kiếm thứ hai bia, còn lại là mộc kiếm bia, thích hợp nhất Cổ Huyền Thanh. Ở hai người xuất thủ dưới, này hai tòa kiếm bia, tự nhiên vỡ vụn, mà chôn giấu ở kiếm bia trung kiếm ấn bí pháp, cũng sáp nhập vào linh hải, đem kim kiếm ý cùng mộc kiếm ý tinh túy, hoàn toàn truyền thụ cho hai người. Bởi vậy, bọn họ mới có thể kích động như thế, trực tiếp quỳ xuống đất cảm kích. Hiện tại, người cảm giác mặt đau không? Ngoặc kép, Sở Hành Vân vừa nhìn về phía Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân. Ngón tay điểm nhẹ, hai quả êm dịu đỏ ngầu cửu huyền phá dương đan, lập tức xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Không đợi hai quả cửu huyền phá dương đan hạ xuống, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh lập tức xua tay, đồng thời nói, kiếm bia nội, ẩn chứa kiếm đạo tinh túy, có thể được chi? Hai người chúng ta đã rất thỏa mãn. Cửu huyền phá dương đan tới không dễ, xin sư tôn lưu xuống, chớ để lãng phí. Nghe được nói như vậy, đoàn người đều là động dung. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thái độ làm người, không cần mọi người nói rõ, trong lòng bọn họ đều biết hiểu. Nhưng cửu huyền phá dương đan tồn tại quá chân quý, đủ để cho vô số người điên cuồng. Có thể để cho Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh trả lời như vậy quả đoán, này liền nói rõ, bọn họ từ kiếm bia chung lấy được kiếm đạo tinh túy, giá trị không ở cửu huyền phá dương đan dưới, thậm chí, còn muốn không thể thắng được. Trong lúc nhất thời, đoàn người trong mắt phiền táo màu sắc, hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân, mang theo tràn đầy oán giận phẫn nộ ý. Chính là bởi vì hai người bọn họ, bảy tòa kiếm bia đã hao hết hai, chỉ còn lại năm tòa, lưu cho mọi người mong muốn ít hơn. Sở Hành Vân nhìn Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân, tràn đầy cười nhạo màu sắc. Hắn đã sớm dự liệu hai người này phải tới quấy rối, vì vậy lập được kiếm bia là bảy tòa mà không phải là năm tòa. Kim kiếm bia cùng mộc kiếm bia vốn là lưu cho Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh, để cho bọn họ trước mặt mọi người phá bia, chính là vì đánh Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân mặt của, đồng thời tiêu trừ tất cả mọi người nghi ngờ. bọn họ là Lạc Vân đệ tử thân truyền, mà bảy tòa kiếm bia lại là Lạc Vân thân thủ lập được. Phương diện này khẳng định có tin tức. Thường danh Dương hổn hển, lập tức cả tiếng vì mình cãi lại. Có thể, ngay thoại âm rơi xuống một sát, Sở Hành Vân vươn một ngón tay, làm cái in lặng tay của thế. Răng rắc, quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ, đột nhiên ở giữa vang lên. Ở Thường danh Dương ngạc nhiên nhìn kỹ dưới, đệ tứ tòa kiếm bia, nát, một cổ trích nhiệt lửa chi triều tịch, từ kiếm bia trung gào thét ra, cùng ánh nắng chiều qua lại chiếu rọi, nhiễm đỏ khắp bầu trời. Hết chương.